Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, sinh nhật, chương 53 sinh nhật Trung Địch. Ở hôm nay nhật ký thượng viết xuống cuối cùng một câu là khoản thờ. Vào nhẹ nhõm, khép lại vở từ trong ngăn kéo lấy ra bản thân chuẩn bị một tháng MP3 cùng tiểu người máy mô hình. Cẩn thận đặt ở mua tới quà tặng hộp. Vụng về đóng gói phong hảo, ngày mai chính là Bùi Thâm 18 tuổi sinh nhật. Này một tháng hắn đều ở cẩn thận thử đối phương nghĩ muốn cái gì lễ vật. Chính là vì vào ngày mai cấp đối phương một kinh hỉ. Tuy rằng không biết vì cái gì Bùi Thâm tựa hồ không quá thích ăn sinh nhật. Nhưng Trung Địch vẫn là quyết định đưa đối phương một phần quà sinh nhật. Rốt cuộc không phải ai đều là hắn. Sẽ đối chính mình sinh ra cảm thấy hối hận. Chỉ hy vọng Bùi Thâm có thể tiếp thu đến từ hắn này phân chúc phúc, đem bao tốt hộp quà tàng đến tủ. Quần áo chỗ sâu trong một cái tiểu kẽ hở, lại đôi thượng mấy điệp quần áo. Hắn mới yên tâm trở lại án thư ngồi xong, gần nhất một đoạn thời gian mẫu thân phát bệnh thời gian. Càng ngày càng thường xuyên, cái này làm cho Trung Địch không thể không cẩn thận. Miễn cho chính mình tâm ý còn không có đưa ra đi đã bị hủy trong một summer siêu bởi vì nói tốt ngày. Mai hai người không đồng nhất khối đi học, cho nên này sáng sớm, Trung Địch liền cõng chính mình lễ vật liền cơm sáng cũng chưa ăn lặng lẽ lưu ra cửa. Sớm đuổi ở trước tiên đi tới trường học hắn đến thời điểm trong phòng học còn một người đều không có. Cao Tam sớm tự học thời gian bản thân cũng đã phản nhân loại. Rất ít còn có học sinh hội so thời gian này sớm hơn đến tra tấn chính mình, Trung Địch đem hộp quà. Đặt ở Bùi Thâm trong ngăn kéo. Lúc sau liền lấy ra thư làm bộ học tập bộ dáng thất thần chờ Bùi Thâm tới trường học. Trong óc bắt trước đối phương thấy hộp quà bộ dáng. Chính mình là làm bộ vô tội không biết tình vẫn là đưa lên chúc phúc. Sau đó tan học sau hai người còn có thể đi trong phòng nhỏ lặng lẽ chúc mừng. Vì thế hắn còn chuyên môn ở trong phòng nhỏ ẩn giấu hai bình hắn tích góp tiền tiêu vặt mua bia, đi. Học các bạn học lục tục tới. Trong phòng học dần dần náo nhiệt lên. Nhưng là xếp sau Trung Địch bên cạnh vị trí lại như cũ trống trơn, Trung Địch nhìn ly đánh linh thời. Gian càng ngày càng gần kim đồng hồ. Nghĩ chẳng lẽ là Bùi Thâm khó được khởi chậm. Ở trên đường có việc trì hoãn. Vẫn là xảy ra chuyện gì, kết quả thẳng đến linh vang lên. Sớm tự học đều thượng tới rồi một nửa, Bùi Thâm như cũ không có tới. Hắn nỗ lực nói cho chính mình không cần suy nghĩ vớ vẩn. Sẽ không có chuyện gì, khẳng định là Bùi Thâm khởi chậm. Qua sớm tự học đối phương khẳng định liền tới rồi, đứng ngồi không yên chờ đến đệ nhất tết nhất khóa. Trung Địch rốt cuộc nhịn không được. Hắn ở vở thượng viết xuống Bùi Thâm vì cái gì không có tới lời nói, tiếp theo cầm vở liền đi lão sư. Văn phòng, đây là hắn từ chuyển trường đến nay tới lần đầu tiên chủ động đi tìm lão sư. Phía trước sợ hãi tựa hồ tất cả tại lúc này biến mất không thấy. Hắn gõ gõ cửa đi vào văn phòng, đi vào chủ nhiệm lớp trước mặt liền vội thiết đem vở thượng nói triển lãm ra tới, nữ chủ nhiệm lớp. Thấy vở thượng nói. Đầy đầy mắt kính ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trung Địch liếc mắt một cái. Phát hiện hắn vẻ mặt vội vàng bộ dáng mới nói, Bùi Thâm nhà hắn người giúp hắn xin nghỉ. Nói là thân thể không thoải mái muốn quá đoạn thời gian mới đến, Trung Địch nghe này như tao xét. Đánh, ngày hôm qua Bùi Thâm còn hảo hảo thân thể cái gì vấn đề cũng không có. Hôm nay như thế nào liền thân thể không thoải mái sinh bệnh đâu. Hắn cuống quýt tiếp theo ở vở thượng viết nói, Bùi Thâm sinh bệnh gì? Muốn bao lâu thời gian mới đến? Chủ nhiệm lớp thấy vậy nhíu mày nói, ngươi nhưng thật ra quan tâm ngươi ngồi cùng bàn A. Nhà hắn trưởng liền nói hắn không thoải mái cũng không nói tỉ mỉ. Phòng trừng là muốn mang đi kiểm tra. Thỉnh bao lâu? Một tuần đi, thật sự không được ngươi tan học đi Bùi Thâm ra nhìn xem. Này Cao Tam khẩn trương thời kỳ thân thể ra vấn đề không thể được Trung Địch vừa nghe. Hận không thể hiện tại liền đi Bùi Thâm ra nhìn xem. Ngại với lão sư còn ở, hắn ở vở thượng qua loa viết cái cảm ơn. Xoay người liền đi, liền lão sư ở sau lưng tiếng la cũng chưa nghe thấy, đứa nhỏ này. không riêng người câm còn điếc à, chủ nhiệm lớp đem muốn cho Trung Địch mang đi phòng học phở thả. Lại đến trên mặt bàn, ngồi nàng cách vách bàn nữ lão sư nghe thấy được cũng nhỏ giọng nói, thật là. Xem mẹ nó lớn lên rất xinh đẹp, không nghĩ tới hai tử như vậy. Cũng là đáng thương, bát quái là nhân loại thiên tính. Chỉ chốc lát trong văn phòng liền bắt đầu về cha mẹ hảo có ích lợi gì. Hai tử sinh không được giống nhau đáng thương đại thảo luận, đương nhiên này đó Trung Địch đều không. Có nghe thấy, bất quá nghe thấy được đại khái cũng sẽ không để ý. Lời như vậy đối với hắn tới nói sớm đã là không đau không ngứa gió thoảng bên tai. Cho nên đương hắn đi vào phòng học khi chung quanh đồng học nhỏ giọng nghị luận thanh cũng cùng. Nhau bị hắn che chắn, chỉ là bước nhanh đi trở về đến chính mình trên chỗ ngồi. Tưởng lấy ra bản thân lễ vật trốn học đi Bùi Thâm ra nhìn xem ơ siêu hắn mới cúi đầu từ Bùi Thâm. Ngăn lấy ra bản thân lễ vật hộp, liền nghe bên cạnh một cái giọng nữ nói ai, người như thế nào từ Bùi Thâm trong ngăn kéo trộm đồ vật a? Bùi Thâm không có tới ngươi cũng không thể như vậy đi, những lời này lập tức liền hấp dẫn chung. Quanh đồng học chú ý, Trung Địch thấy vậy liều mạng xua tay, chỉ vào lễ vật hộp lại chỉ chính mình, hy vọng đối phương có thể lý giải chính mình ý tứ, đáng tiếc đối phương cũng không thể đủ để ý tới. Ngược lại càng tức giận nói, ta thấy ngươi từ Bùi Thâm trong ngăn kéo lấy ra tới như thế nào liền thành của ngươi. Ngày thường Bùi Thâm đồng học đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi ỷ vào cùng nhân ra ngồi cùng bàn cũng quá không biết xấu hổ đi, Trung Địch tức khắc liền. Luống cuống, thấy nhìn qua đồng học càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người thảo luận muốn hay không tìm lão sư. Hắn bất đắc dĩ nhẫn tâm xé rách chính mình bao tốt hộp quà. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt trung tướng hộp tấm các đem ra. Làm các nàng xem mơ siêu nữ sinh không tín nhiệm tiếp nhận tới nhìn. Lại liếc mắt nhìn hắn, đem tấm các ném trở về. Hình như có không cam lòng nói, nguyên lai like hôm nay là Bùi Thâm đồng học sinh nhật sao? Kia cũng đừng lén lút thả người ta ngăn a, lại không phải tiểu nữ sinh đưa thơ tình. Hơn nữa ngươi này lại lấy về đi là không nghĩ tặng sao? Cũng quá keo kiệt đi, Trung Địch hết đường chối cãi. Tưởng lấy vở cùng nàng giải thích, lại phát hiện đối phương nói xong liền không hề xem hắn lại cùng khác đồng học nói giỡn lên. Mà phía trước vây xem những người đó có nhỏ giọng nói chút cái gì. Cũng không hề phản ứng hắn, lưu trữ Trung Địch ngốc ngốc nhìn trong tay bị hủy đi phá hộp quà cùng vở nhất thời các dạng cảm. Xúc cuồn cuộn mà thương. Ngực đau đớn mấy dục làm hắn hít thở không thông, loại này cảm xúc không có liên tục lâu lắm. Đệ nhị tiết khóa đi học linh liền vang lên, hắn bỏ lỡ tan học thời gian tốt nhất trốn học cơ hội. Trung Địch cắn răng nhịn xuống trong mắt nước mát, đem hộp quà tiểu tâm thu hồi tới, bị xé rách đóng gói giấy không có biện pháp lại dán đi trở về. Chỉ có thể không cần, hắn nghĩ này tiết khóa tan học sau nhất định phải trốn học đi Bùi Thâm ra nhìn xem mơ siêu không vừa. Vạn chính là này tiết khóa lão sư ái dậy quá giờ. Kéo dài tới hạ tiết khóa lão sư tới mới khó khăn lắm dừng câu chuyện. Không có cấp Trung Địch bất luận cái gì cơ hội, ngạnh ai đến giữa chưa tan học. Lão sư mới vừa nói tan học, Trung Địch cầm bao liền chạy ra khỏi phòng học, mặc kệ mặt sau lão sư không vui kêu to. Một hơi vọt tới dưới lầu, chạy mau hướng Bùi Thâm ra đi, thấp thỏm đứng ở Lưu Kim trước đại môn. Trung Địch lấy hết can đảm giơ tay gõ gõ môn. Một lát sau môn từ bên trong bị mở ra, phía trước hắn gặp qua vị kia quản gia Ngô Bá xuất hiện ở trước mặt hắn, Trung Địch chạy nhanh dơ. Lên trong tay vở thượng viết tốt lời nói làm đối phương xem mơ siêu, thiếu gia hắn là sinh bệnh. Không có phương tiện gặp khách, Ngô Bá cười hiền từ trong miệng nói lại giống đao sắc giống nhau. Chát nhập Trung Địch trái tim. Hắn không cam lòng chỉ vào vở thượng câu nói kế tiếp muốn cho đối phương nhiều lời một chút bệnh. Gì, còn ở cha hiện tại khó mà nói. Đến nỗi khi nào hảo, chúng ta ở tận lực trị liệu, cũng hy vọng thiếu gia có thể nhanh lên hảo lên, cho nên Trung đồng học vẫn là mời trở về đi. chờ thiếu gia hảo đến lúc đó lại thỉnh ngài tới trong nhà ngồi ngồi, nói xong Ngô Bá cũng mặc kệ. Trung địch tất cả thất vọng biểu tình, xoay người vào cửa đóng lại đại môn, phía trước lớp học phát sinh hết thảy tựa hồ lại tái diễn. Trung địch ôm ngực nỗ lực muốn đem nước mắt nuốt xuống đi. Chính là cảm xúc lại có thể ức chế. Nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu đại tích lăn xuống. Hắn giơ tay bụng mặt ngồi ở cửa thềm đá thượng khóc một hồi lâu. Mới lại đỡ tường lên, một chút không có trở lên học tâm tình. Trung địch dọc theo ven tường cúi đầu hốt hoảng hướng ra đi. Ở đi ngang qua cái thứ nhất giao lộ chỗ rẽ khi thấy bên tay phải bò rêu xanh bạch tường. Một cái lớn mật ý niệm bỗng nhiên từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn nhớ rõ Bùi Thâm nói qua hắn. Phòng ở đại viện Tây Bắc Giác, nơi đó còn có một cái hắn khi còn nhỏ không thú vị khi đào lỗ chó. Sau lại bị loại thụ che khuất cũng không có lại bổ. Chỉ là nơi đó chính dựa vào cách vách ven tường không tốt lắm thì mơ siêu khung địch không lại hướng. Ra đi, bước chân không khỏi quải cái cong. Hướng tới Bùi Thâm phía trước vô tình nói lên góc đi qua, ở kia mặt tiểu hẹp lộ trình đi rồi ba lần. Cọ một thân hôi, Trung địch mới tìm được Bùi Thâm nói cái kia động, là thật sự rất nhỏ một cái động, có thể dung hạ một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử tự do đi qua. Nhưng là đối với tiếp cận 18 tuổi, sắp thành niên Trung địch hình thể tới nói thật ra quá miễn cưỡng. Cho dù hắn đã thực gầy, Trung địch không cam lòng. Hắn đem bao cởi ra đặt ở một bên, đem động biên trồng chất lá cây cùng tạp vật duỗi tay đào khai. Sau đó một chút thử hướng trong tễ, cứ như vậy một chút đào, thật đúng là làm hắn cuối cùng tễ đi vào. Chính là hắn lại phát hiện lúc này mới gần là cái bắt đầu. Bởi vì ở trước mặt hắn còn có một đống tùy ý sinh trưởng bụi cây cùng phức tạp đại thụ. Hắn thậm chí ngay cả lên đều khó khăn, liền ở hắn rối rắm nên như thế nào mang theo chính mình bao. Xuyên qua trước mắt này phiến chướng ngại khi, Trung địch bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Hắn chạy nhanh dừng lại động tác nín thở, sợ hãi sẽ bị người phát hiện, chỉ nghe một cái vịt được giọng nam nói ai. Bùi thiếu gia hôm nay như thế nào không có đi tìm ngươi cái kia tiểu người câm chơi a? Tuy rằng cái kia tiểu người câm gầy điểm, nhưng này không càng là một cái hảo tài liệu. Tiếp theo Trung địch liền nghe thấy được cái kia. Chính mình hôm nay tưởng niệm một buổi sáng ngươi thanh mơ siêu, ngươi cũng biết hắn là cái người. Câm, này vẫn là hảo tài liệu. Là ngươi mắt quẻ vẫn là khi ta ngốc tử ai? Không đúng không đúng, Bùi thiếu gia, ta không ý thứ này. Không phải ngày thường xem ngươi lão cùng kia người câm ở bên nhau. Cho rằng ngày xem thượng hắn đâu, à, cùng hắn cùng nhau chính là coi trọng hắn. Ngươi mỗi ngày hỗn xà trong ổ ta cũng không gặp ngươi coi trọng nào điều à, vốn là ấm áp thanh âm. Lúc này lại phun ra lệnh người khó có thể tin băng nhận. Một chút đóng băng nằm liệt ngồi ở trước động Trung địch là ta không đúng. Là ta không đúng. Thiếu gia hảo tâm dưỡng cái sủng vật ta còn thật sự. Thật là quá không nên. Lúc sau lời nói Trung địch đã nghe không rõ. Hắn liền lăn đánh bò chui ra lỗ nhỏ. Một đường chạy tới bọn họ kia gian phòng nhỏ. Đem chính mình hết thảy đồ vật đều quăng ngã cái dập nát. Lúc sau như thế nào nghiêng ngả lảo đảo về đến nhà. Lại là như thế nào đầy tay là huyết nằm ở trên giường khóc thút thít. Đều bị mơ hồ thành phát mau mâu dây ích, hắn chỉ cảm thấy chính mình mau chết, liền ở cái này ban đêm, sở hữu hết thảy tựa hồ đều cách hắn đi xa ách. Ngô, nửa mộng nửa tỉnh gian sở thầm cảm thấy cái loại này cơ hồ tâm chết đau xót cũng ở ảnh hưởng. Hắn, nước mắt ngăn không được chảy xuống, ngực quặn đau, mơ hồ gian hắn mơ hồ nghe được có cái dễ nghe thanh âm ở nỉ non cái gì. Cái loại này cực kỳ bi thương cảm xúc bị mặt khác một loại kỳ dị cảm giác sở thay thế được. Làm hắn không tự chủ được muốn nắm chặt trước mắt người. Há mồm lại chỉ phát ra liên tiếp vô ý nghĩa đơn âm tiết. Cuối cùng lại bị phủ lên môi răng nuốt hồi bụng. Chỉ để lại vô pháp kháng cự mãnh liệt khoái cả mơ siêu. Nơi này tình lược xét sự. Thỉnh đại gia tự hành não bổ. chờ Sở Thầm hoàn toàn tỉnh táo lại nhớ tới vừa rồi phát sinh hết thảy. Không khỏi xấu hổ buồn bực xoay người đem vùi đầu ở trong chăn. Tựa hồ như vậy là có thể giảm bớt trong lòng Mạc Danh ngượng ngùng, Bạch Hiêu lúc này lại không có. Lý giải hắn ý tứ, có chút khẩn trương ôm hắn hông rất nói, vẫn là không thoải mái sao? Nếu không chúng ta, không cần, ta thực hảo, ngươi, tránh ra, Sở Thầm rút ra gối đầu chụp ở đối phương trên mặt. Đem đối phương câu nói kế tiếp ấn trở về. Xác định Bạch Hiêu liên tục khoa tay múa chân đã cảm nhận được hắn tức giận. Mới buông tay lại ôm chăn hoa trở về, đại khái là bởi vì vừa mới quá mức tiêu hao thể lực duyên cớ. Sở Thầm còn không có bẻ xả rõ ràng trong đầu cảm xúc liền lại lâm vào ngủ say bên trong, tác giả có. Lời muốn nói, cái gì đều không có phát sinh. Thật sự, xem ta chân thành mắt to tương đương. Hết chương.